Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 681. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu, anh Hạ Băng Khuynh đang ngủ say, đưa tay sờ mặt cô, ngón tay chưa chạm vào đã bị Mộ Nguyệt Sâm đẩy ra, đừng chạm vào cô ấy. Giọng âm lạnh mang đầy sự cảnh cáo. Mộ Nguyệt Bạch cười ra tiếng, tôi nói em cha, Băng Khuynh bây hát ca file của e nữa, e còn coi cô ấy là vật của mình à? Cũng quá ca nói đạo lý R, dù ca là của tôi, cũng vĩnh viễn ca thể là của anh. Mộ Nguyệt Sâm sụ mặt, cũng ca nhất định, Mộ Nguyệt Bạch cười ý vị thâm sâu với kính chiếu hậu. Có một phần ngàn vạn khả năng, tôi cũng triệt tiêu. Mộ Nguyệt Sâm ca chốt lưu tình nói, diệt đờ si một nanogam là tôi, e có diệt hết tất cả nam nhân xuất hiện trong cuộc đời cô ấy ca, ví như. Mộ Nguyệt Bạch giọng kéo dài. Sau đó nhìn gương một cái, nhẹ nhả ra một cái tên. Quý tu đó, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm bất giác cứng lại. A à, nghĩ sai R, họ là quan hệ thầy trò, hơn nữa, âng trong lòng quý tu ca phai Hạ Băng Khuynh. Anh giả bộ trấn tĩnh đáp, về thật sự là tôi nghĩ nhiều R, nhưng tôi thấy thái độ của quý tu khi nói chuyện với nha đầu nhỏ của chúng ta, ca đơn thuần, nhưng cũng ca lạ, lâu ngày sinh tình là BT. Nói ca chừng anh ta cũng ca biết. Ai, nhà đầu nhỏ từ TAC đã rất thích thầy quý này. Nói ca chừng, sau này vô thanh vô thức bị cướp mất. Mộ Nguyệt Bạch mang theo ý cười, đầy ý tư nói. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm lạnh lùng, nội tâm sóng gợn dữ dội. Mộ Nguyệt Bạch nhìn đường phía TAC, miệng cong lên nụ cười. Tối 10 giờ 30, họ đến một trấn nhỏ. Mộ Nguyệt Bạch xoay xe một vòng. Dừng TAC nhà nghỉ. Thôn chúng ta cần đến ở sau trấn này, hôm nay trễ R, ngủ một đêm. Mộ Nguyệt Sâm mở mắt nhìn bên ngoài, thấy bảng hiệu màu sắc chói lóa thì nhíu mày. Ca có cây S tốt hơn. Cây S, Mộ Nguyệt Bạch ca tin đờ si. Đây là nông thôn, căn nhà đã là tốt nhất theo tôi quan sát R, phẩm vị của anh bị giảm R. Mộ Nguyệt Sâm châm chọc anh, nếu SK muốn xuống, thì ngủ trên xe. Tôi mở phòng cùng Băng Khuynh. Mộ Nguyệt Bạch cười híp mắt nói, động tay, liền muốn ôm Hạ Băng Khuynh. Nghĩ thật đẹp, Mộ Nguyệt Sâm đẩy tay anh, xuống xe, kéo của ghế phủ, ôm Hạ Băng Khuynh ra, đi nhanh vào trong. Mộ Nguyệt Bạch đi theo sau, đột nhiên từ trong xe ấm áp ra gió lạnh, cơ thể Hạ Băng Khuynh run rẩy, tỉnh lại. Nhìn vào trong mắt, là ít hầu và cằm kiên nghị của Mộ Nguyệt Sâm. Còn có mùi yên thảo trên âng anh. Cái ôm rất ấm, suy nghĩ Hạ Băng Khuynh chỉ khẽ trầm luân, cô lắc đầu, thanh tỉnh lại, đẩy ngực anh. Thả tôi xuống, đừng động, Mộ Nguyệt Sâm ôm cô chặt hơn, mắt sáng chăm chú nhìn cô. Hạ Băng Khuynh bất giác ca thở đờ si, đến bàn tiếp tân, Mộ Nguyệt Sâm mới thả cô xuống. Hoan nghiêng, bà chủ đang cắn hột dưa ở bàn tiếp tân, thấy khách đến, ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai sáng lạn, hột dưa trong miệng đều rơi ra. S có thể có nam nhân đẹp như V. Mộ Nguyệt Bạch từ sau lên TAC, mang nụ cười ấm áp, nho nhã nói. Cho chúng tôi một phòng tốt nhất. Bà chủ ca nỡ rời khỏi khuôn mặt của Mộ Nguyệt Sâm, ca khuôn mặt là chủ nhân của giọng nói ôn nhu. Lần nữa lại ca nhịn đờ si tim đập mạnh. Cách chương.